phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 521, chương 520, 007 đồng sự 008. Làm bảo an nhóm chạy vào quán ba lúc, La Vân đã đi vào nơi hẻo lánh nơi hàng ghế dài. Thấy La Vân đi mà quay lại, Louis nhịn không được nhíu mày, mà hộ vệ của hắn thì là bởi vì không rõ ràng La Vân ý đồ đến, không có ngay lập tức đem hắn ngăn ở ghế dài bên ngoài, nhưng đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Lại có chuyện gì? Louis khai miệng hỏi, nhưng mà La Vân cũng không dùng ngôn ngữ trả lời hắn, mà là trực tiếp đáp lại hành động. La Vân một cái liền đem Louis theo ghế dài thượng xách lên. Ngươi đang làm gì? Đáng chết, thả ra chúng ta lão bản. Hai cái vệ sĩ quá sợ hãi, vội vàng đứng lên, muốn rút súng. Thế nhưng là, bọn họ tay còn chưa chạm đến trên người súng ngắn, một cỗ vô hình lại lực lượng khổng lồ, liền đối diện đụng vào, đụng hai cái vệ sĩ, phốc, phun ra một hơi tanh máu, ngã trên mặt đất, sống chết không rõ. Ngươi muốn làm gì? Ngươi biết ta là ai sao? Ngươi nếu là dám giết ta, ta cam đoan, ngươi cũng sống không quá đêm nay. Louis trong mắt lộ ra một tia kinh hoàng, nhưng hắn như cũ ngoài mạnh trong yếu kêu to. Hắn muốn dùng tiếng kêu hấp dẫn đến trong quán bar bảo vệ. Đáng tiếc chính là quán bar âm nhạc thực sự quá ồn ào. Hắn một chút kia tiếng kêu, ghế dài bên ngoài người, căn bản nghe không được. Ngươi là đang uy hiếp ta? La Vân bật cười một tiếng, đồng thời đem linh khí hóa thành kiếm ý ngoại phóng. Chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, một cái nhìn qua như là ong mật phi trùng, bị sắc bén đề nghị lột cánh, không cách nào lại phi hành, ngã đầu liền muốn hướng trên mặt đất cắm xuống. La Vân duỗi tay ra, bắt lấy cái này ong mật bộ dáng phi trùng, cười lạnh nói, muốn truyền tin tức, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Louis sắc mặt, tại thời khắc này triệt để thay đổi, nghe nói qua bộ phận quân sự số 6 sao? La Vân thuận miệng nói, mắt nhìn phi trùng, cũng không có bóp chết, bởi vì hắn không rõ ràng, phi trùng phải chăng cùng nó tự chủ có đặc thù liên hệ. Nếu là bởi vì bóp chết phi trùng mà đánh cỏ động rắn, vậy liền được không bù mất. Hắn phất tay đem phi trùng vứt cho mèo đen. Từ mèo đen đến đảm bảo, ổn thỏa nhất bất quá. Louis lấy ngốc một chút. Bộ phận quân sự số 6. Nước Anh cái kia. Nước Anh bộ phận quân sự số 6 rất nổi danh, bởi vì có một vị chứ danh đặc công, chính là tại cái ngành này công tác. Đó chính là danh hiệu 007 chiêm mỗ tư bang Đức. Không sai, La Vân nhẹ gật đầu. Nhìn qua 00 đời 7 liệt điện ảnh a, kia là đồng nghiệp của ta. Danh hiệu của ta là 008. Louis một bộ ngươi ở đùa ta biểu tình. Đáng tiếc chính là La Vân không tiếp tục cho hắn cơ hội đặt câu hỏi, mà là bắt đầu thẩm vấn, đi thẳng vào vấn đề. Ngươi đem bị mê đảo tuổi trẻ nam nữ đưa đi địa phương nào, đưa cho người nào? Louis ánh mắt lấp lóe, đang nghe được La Vân vấn đề về sau, hắn nhịn không được có chút tin tưởng La Vân bộ phận quân sự số 6 đặc công thân phận, nhưng rất nhanh lại cảm thấy hoang mang. Coi như gần nhất nam nữ trẻ tuổi mất tích bản án thật tra được trên đầu của hắn đến, cũng nên là New York cảnh sát hoặc là FBI đặc công, làm sao cũng không nên là từ đám người anh đến cha a. Chẳng lẽ trước đó bị ta đưa đi hiến tế người trong có nước anh một vị nào đó quan to hiển quý con cái? Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng hắn ngoài miệng lại vô luận như thế nào cũng không chịu thừa nhận. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Ta chỉ là một cái quán ba lão bản, mà ta quán ba làm đều là chính quy sinh ý. Ha ha. La Vân cười lạnh hai tiếng, thấy hắn không phối hợp, cũng lười lại thẩm vấn, trực tiếp tại ghế dài bên trong bày ra một cái kết giới. ngăn cách trong ngoài liên hệ, miễn cho vực ngoại thiên ma phát giác được Louis nơi này xảy ra vấn đề. Làm ra thì xe giữ tướng tiến hành, làm xong đây hết thảy về sau, hắn mới khiến cho mèo đen thích hợp dễ tư ký ức. Tiến hành quét hình, một lát sau, kết quả ra tới, mèo đen trực tiếp đem tương quan ký ức giao cho La Vân. Tại Louis những ký ức này bên trong, La Vân không chỉ có biết hắn đem những kia tuổi trẻ nam nữ xưng là con mồi, còn biết hắn đem những kia tuổi trẻ nam nữ mang đến nơi nào, giao cho người nào. Louis cấp bậc cũng không cao, tiếp xúc đến cùng vực ngoại thiên ma có quan hệ nội tình đã ít lại càng ít. Công tác của hắn liền đem nam nữ trẻ tuổi đưa đi hiến tế, còn hiến cho ai, làm sao hiến, hắn hoàn toàn không biết. Duy nhất biết đến, liền đợi đến hiến tế thành công, hắn đem nhận thần linh ban thưởng. La Vân nhịn không được nhả rãnh, thần linh ban thưởng, người thật đúng là tin a. Thật chờ này, thần linh, buông xuống, người nhà tuyệt đối là nhóm đầu tiên chết người. Đã Louis chỉ là cái bên ngoài, La Vân cũng không có ở đây chờ lâu. Bất quá, Louis không thể cứ như vậy bỏ qua, nhưng lại tạm thời không thể giết hắn. Vạn nhất dẫn tới vực ngoại thiên ma phát giác sẽ không tốt. Hắn vốn muốn cho Lục Tiểu Khê ra tay, đem Louis thôi miên, nhưng cái kia cũng dễ dàng gây nên vực ngoại thiên ma cảnh giác. Suy tính một phen về sau, La Vân dứt khoát trực tiếp đem Louis cho mang đi. Hắn có một cái ý kiến hay. Tại hắn triệt hồi kết giới thời điểm, trong quán bar bảo vệ chạy tới, thấy hắn chế trụ Louis, liền muốn xông lên đến nghĩ cách cứu viện. La Vân không tốt đối Louis ra tay, đối với mấy cái này bảo vệ, nhưng liền không có lo lắng. Lục Tiểu Khê bay ra, trực tiếp thôi miên đám này bảo vệ, để bọn hắn tựa như không nhìn thấy ghế dài trong tình huống. Quay người, tiếp tục đi làm chính mình trước đó công tác. Đến nỗi trên mặt đất kia hai cái sống chết không rõ vệ sĩ, Lục Tiểu Khê cũng thừa cơ xoán cải trí nhớ của bọn hắn, để bọn hắn quên hết buổi tối hôm nay phát sinh chuyện. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ sau còn có thể sống. Louis không phải vực ngoại thiên ma, thậm chí liền người tu hành đều không phải, chỉ là người bình thường, tự nhiên là nhìn không thấy Lục Tiểu Khê. Thấy mình dưới tay bảo vệ đang nhìn thấy chính mình về sau, vậy mà giả bộ như không nhìn thấy quay người đi, lập tức nổi trận lôi đình, ở trong lòng đem đám này bảo vệ mắng cho máu xối đầu. Nếu là hắn lần này có thể bất tử, trở về sau nhất định sẽ đem đám này bảo vệ toàn bộ khai trừ. Mẹ trứng, cầm chính mình phát tiền lương, lại tại mình bị người cưỡng ép lúc nhắm mắt làm ngơ, dạng này bảo vệ làm sao dám dùng. Lôi kéo Louis ra quán bar về sau, La Vân trực tiếp đem hắn làm choáng, ném tới nào đó tòa nhà cao ốc mái nhà, lại tại chung quanh hắn bày ra kết giới, làm vực ngoại thiên ma cho dù là vận dụng pháp thuật cũng đừng hòng tìm được hắn. Mà người bình thường coi như đi đến bên cạnh hắn cũng nhìn không thấy hắn. Sau đó, La Vân theo phong đô trong mang ra mấy cái nhất thiện vẽ ra người áo ngoài quỷ hồn, để bọn hắn lập tức ra tay, chiếu vào Louis vẽ ra một cái da người áo ngoài. Sau đó hắn lập tức thay đổi ra vẻ Louis bộ dáng, lại từ hắn túi áo trong lấy ra chìa khóa xe, điện thoại cùng ví tiền những vật này. Sau đó mới rời khỏi cao ốc mái nhà, mở lên Louis xe, chạy đến hắn trong trí nhớ đưa hàng địa điểm. Hơn 20 phút sau, La Vân lái xe, lái vào một cái nhà máy, vừa dựa theo Louis ký ức chỉ dẫn, đem xe mở đến một cái cửa kho, liền thấy cả người thượng đầy hình xăm người da trắng nam tử ra đón. Xa xa liền hỏi, hôm nay làm sao sớm như vậy liền đưa tế phẩm đến rồi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.